Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, sứ đồ dục vọng, kẻ đã từng trùm lớp da của Jason Patrick lúc này ngừng lại kinh ngạc nhìn khắp tứ phía. Chỉ đến lúc này, y mới lờ mờ nhận ra nguy hiểm cận kề. Y đang đứng bên mép một vườn hoa, vì trời đông lạnh giá nên cây cỏ trong đó đã úa tàn hết trơ ra lớp đất nâu. Trên lề phải con đường, dân cư cũng vắng vẻ vì đang là chiều ngày đi làm. Bấy giờ chỉ có vài người đi lại, nhưng họ cũng chẳng chú ý thấy điều gì kỳ lạ. Đột nhiên, một vệt sáng bạc chiếu lên con ngươi, sứ đồ dục vọng, một bộ giáp toàn thân bước tới từ phía bên kia vườn hoa. Bộ giáp nhuốm một vết máu khô trải dài từ vai trái xuống bụng, mang cảm giác nặng nề kỳ dị mà tuyệt đẹp. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất hơi rung chuyển. Chỉ vừa trông thấy bộ giáp bạc nhuốm máu, sứ đồ dục vọng, lập tức tưởng như không thở nổi, như thể gặp phải thiên địch đáng sợ nhất. Sao chúng đến nhanh thế được, chúng đã phát hiện ra mánh khóe của ta ngay rồi. Sứ đồ dục vọng, khôi phục lại sự bình tĩnh và máu lạnh tập trung hoàn toàn vào việc nhận diện những cảm xúc dục vọng của người phi phàm bên trong bộ giáp bạc vấy máu kia. Tuy nhiên, y tuyệt vọng, vì bộ giáp bạc ấy đã hoàn toàn ngăn cách năng lực phi phàm của y, cứ như thể y đã chạm vào một khối đá, một bộ giáp lạnh lẽo không người mặc vậy. Sứ đồ dục vọng, không còn cách nào khác đành giơ tay phải lên, giang đôi cánh rơi khổng lồ theo đó là những ngọn lửa xanh nhạt đang ngưng tụ. Ngay khi đó, một ánh bạc lóe lên từ lòng bàn tay phải y, ngón cái xoẹt một phát đã rơi xuống đất. Vết cắt rất gọn, xoẹt xoẹt xoẹt dưới ánh bạc lập lòe toàn bộ 9 ngón. Tay còn lại của sứ đồ dục vọng, cùng lúc đứt rời, chiếc vali y đang cầm cũng rớt bịch xuống. Đồng tử, sứ đồ dục vọng, lập tức co rụt lại nhỏ như mũi kim, y đập đôi cánh rơi to lớn bay lên, hướng thẳng đến một nơi khác hòng chạy trốn. Bóng tối dưới chân y bất ngờ rụt vào, ẩn trong đúng một chấm tròn. Sứ đồ dục vọng, chỉ tiến được hai bước cơ thể y đã bùng nổ từng tia sáng màu bạc tựa như pháo hoa nở rộ. Lớp chất lỏng đen đặc sệt bao trùm y thì rơi đồm đột xuống đất như mưa. Các bộ phận bàn tay, cánh tay, xương sườn, bả vai, cổ của y toàn bộ đều bị vết chém bén ngọt cắt lìa. Giạt giạt giạt đại tràng tái nhợt nhuộm đỏ trong biển máu, túi dạ dày còn nhúc nhích, quả tim vẫn đang phập phồng co bóp chưa ngừng, tất cả đều rơi vãi đầy đất. Vị trí y đặt chân xuống có nhiều máu nhất, y đi đến đâu, máu bắn ra đến ấy, hợp lại tạo thành một đóa hoa chết chóc tươi đẹp. Một cường giả danh sách 5-1, sứ đồ dục vọng. Vừa nãy còn không thể bị giết, ngay sau đó đã bị phanh thây không cách nào phản kháng. Đây chính là vật phong ấn cấp 1, đây chính là thứ đã từng gây ra cái chết của hơn 10 vạn người. Vật phong ấn 1042, mặc bộ giáp đáng sợ, Leonard Mitchell gian nan tiến lên hai bước quan sát thi thể không nguyên vẹn nằm dưới đất, cất cao giọng. Hắn vẫn chưa thực sự chết đâu. Anh ngừng lại một chút, bồi thêm, ác ma khác nhau sẽ có đặc điểm khác nhau của tên, sứ đồ dục vọng. Này là chuyển bóng, vừa nãy hắn đã từ bỏ cơ thể thật chỉ để lại cái bóng. An hồn sư, Sois vừa phân phó bộ phận kẻ gác đêm và thành viên trái tim máy móc không cho người thường lại gần, vừa dò xét hiện trường, lắng nghe lời Leonard. Ông ta móc, đồng hồ bỏ túi ra ấn mở nhìn qua, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Chỉ còn 10 phút thôi, thế có đủ không? Cậu đừng cậy mạnh, không thành vấn đề, 1042 đã khóa chặt hắn rồi, tôi cảm nhận được sự hưng phấn của nó. Leonard dứt khoát đáp, Sois xòe bàn tay đeo găng đỏ ra, nói với những kẻ gác đêm khác. Mọi người mau mang nước nóng theo sát Leonard, thấy có vấn đề thì lập tức đổi người, đào đất làm, bồn tắm. Ngay tại chỗ, còn nữa, để lại dấu vết những đội viên còn lại và tôi sẽ bắt kịp nhanh thôi. Bịch bịch bịch, bộ giáp bạc loang lổ máu bắt đầu cuộc rượt đuổi, nhìn thì trông nặng nề, nhưng thực ra lại nhanh đến không tưởng. Sois đưa mắt nhìn mấy vị găng tay đỏ vừa rời đi, chuyển qua Isius. Chấp sự Bernard, anh hãy dẫn toàn bộ thành viên còn lại của trái tim máy móc tới tòa nhà kia trông chừng đội hộ vệ công. Tước và những người còn sống tại hiện trường, trông chừng, Isius vô thức hỏi ngược lại. Sois nghiêm trọng gật đầu, tại sao, sứ đồ dục vọng. Lại có thể xác định được ngài công tước sẽ đến tòa nhà này vào hôm nay, thậm chí còn vào thời điểm chính xác, vừa hay, người ca hát của thần. Bị dẫn đi mất, Isius nháy mắt liền bừng tỉnh, anh đang nói là, một thành viên nào đó của đội hộ vệ, hoặc một ai đó được công tước tín nhiệm chính là đồng bọn của sứ đồ dục vọng. Nếu không, chắc chắn không thể căn thời gian chính xác đến vậy được. Thứ gọi là, hành động, cũng sẽ không tồn tại khả năng thành công, chỉ có thể nói đây là xác suất lớn nhất. Chúng ta không thể bài trừ giả thiết phía sau, sứ đồ dục vọng. Còn ẩn giấu một bậc thầy dự ngôn, Sois không nhiều lời, dẫn đầu nhóm kẻ gác đêm thứ hai, lần theo. Dấu vết chạy đi tiếp viện cho đồng đội phía trước, Theseus trầm mặt dẫn đầu nhóm trái tim máy móc còn lại quay về tòa biệt thự của tình nhân công tước Negan. Ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời mờ nhạt sau lớp sương mù mỏng manh, biết rằng chỉ vì sự tình hôm nay mà toàn bộ Bachelon, có khi toàn bộ vương quốc Ruan, thậm chí toàn bộ thế cục trên thế giới, đều sẽ thay đổi. Trong cống thoát nước u ám, một cái bóng đang dính chân trên tường đá, nhanh chóng chạy thật nhanh đến một hướng nào đó. Vì muốn lợi dụng sự to lớn và nặng nề của bộ giáp vấy máu kia thứ khó mà di chuyển thuận tiện dưới khu vực chật hẹp như cống ngầm, nhằm cắt đuôi đối phương. Mỗi lần cái bóng này di chuyển đến một cự ly nhất định, đều dừng lại, cứng ngắc tại đó. Phần mặt ngoài đen kịt liên tục phồng lên, ngừng tụ tựa như muốn mọc ra máu thịt. Mới, nhưng vì khuyết thiếu nguyên vật liệu, nên chỉ đành thất bại. Sứ đồ dục vọng, phát ra tiếng thở dốc đau đớn, cảm thấy nếu cứ ở mãi trong tình trạng này, bất kỳ lúc nào y cũng có thể rơi vào địa ngục mất khống chế. Sau một đoạn nghỉ ngơi, y lại lo lắng vấn đề nguy hiểm vẫn chưa giảm xuống, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Y sợ bộ giáp bạc đáng sợ kia đã lặng lẽ tiếp cận sau lưng mình đến nơi rồi. Trong câu lạc bộ Crack lên bước vào phòng nghỉ cầm báo tiến vào nhà vệ sinh bên cạnh. Hắn sợ sứ đồ dục vọng. Trước khi trốn đi muốn trừ bỏ tai họa ngầm là mình, Isengard, Stanton, Caslana và những thám tử tư vô tội kia. Nên mới chuẩn bị đi lên xương xám xem bói lần nữa. Xác nhận tình hình hiện tại của đối phương xong, hắn mới lựa chọn được sách lược để áp dụng. Lặp lại tiến trình lần trước lên dùng người. Giấy thế chỗ bản thân, còn mình thì ngồi xuống vị trí thuộc về kẻ khờ, cụ thể hóa khăn tay của Jason Beria, xem bói vị trí hiện tại của đối phương. Trong mộng cảnh đất trời u ám mờ mịt, Glenn nhìn thấy cống thoát nước tối tăm, nhìn thấy một cái bóng sống, thấy đối phương dường như muốn bổ sung phần máu thịt đã mất để tạo thành thân thể nhưng luôn thất bại, thấy y chút bỏ nhúm bụi đen khỏi cơ thể. Hình ảnh tiếp theo dần cao lên, dẫn tới khu vực mặt đất lộ ra một tòa giáo đường cao ngất. Đại giáo đường Thánh Phong. Lên mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, đã hiểu rõ tình hình của sứ đồ dục vọng, đối phương vẫn chưa bị bắt nhưng dường như chịu tổn thương nghiêm trọng. Trạng thái vô cùng tồi tệ, cực kỳ quỷ dị bất thường. Vali sách tay của hắn cũng không còn, chắc là lúc bị thương đã vứt đi đâu rồi. Lên suy, ngẫm, lợi dụng phương thức bói toán, hồi tưởng lại bản đồ Bachelon, cũng cụ thể hóa nó ra trước mắt. Đồng thời, hắn còn vẽ ra một phần bản đồ đơn giản của hệ thống cống thoát nước ở Bachelon. Đã từng lợi dụng cống thoát nước để trốn thoát một cách hoàn hảo, hắn liền siêu tập tư liệu tương tự. Trọng điểm là quận Đông, khu vực cầu Bachelon và quận Dô Út nơi hắn ở, nhờ nỗ lực chăm chỉ, hắn đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất của mục tiêu. Để biết rõ hệ thống chủ yếu của mạng lưới cống thoát nước thậm chí cực kỳ tỉ mỉ, hắn đã phải kiên trì suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Có lúc lên còn định đột nhập tòa thị chính Bachelon, trực tiếp nhìn lén bản thiết kế tương ứng. Căn cứ vào hai phần bản đồ cùng hình ảnh từ, xem bói cảnh mơ. Vừa nãy, Glenn phát hiện ra, sứ đồ dục vọng. Beria không định bỏ, chạy theo hướng sông Torquay, ngược lại, y có vẻ chạy thẳng chiều đối diện tới quận Houston, dường như muốn xuyên qua đây, tiến vào quận Hoàng hậu có khu vực hồ nhân tạo. Nói cách khác càng lúc hắn càng gần mình, Glenn dao động bỗng nảy ra một ý nghĩ. Dù mình không có cách xác định phần cống ngầm nào hắn đã đi qua thì vẫn có thể phán đoán qua phương thức bói toán. Hắn đã bị trọng thương, ở trong trạng thái vô cùng kỳ quái, nên phương diện quấy nhiễu sẽ trở nên rất yếu. Dưới khoảng cách gần cũng không phải là mình không có cách tìm ra. Sau cùng, mình đã nhìn thấy bộ dạng thực sự của hắn rồi, còn nắm chắc một chút khí tức nữa. Luận về tìm người, mình là một chuyên gia, nhất định phải làm gì đó, không thể để hắn chạy thoát như vậy. Vẫn kịp thời gian, sau khi xác nhận độ nguy hiểm, Glenn quyết định quay trở về thế. Giới thực, hắn bỏ nến ra, nhanh chóng bố trí nghi thức triệu hoán chính mình, hưởng ứng chính mình. Không lâu sau, một thân ảnh mặc bộ giáp đen bóng, đội vương miện đen huyền, khoác chiếc áo choàng dài đồng màu xuất hiện trong nhà vệ sinh. Đây chính là lên dạng linh thể mang theo thẻ bài, Hắc Hoàng đế. Hắn cũng chấm báo bọc, cả vật phẩm thần kỳ như châm ngực thái dương và bình độc tố sinh học để chắc chắn không thể sai sót, phải thành công tuyệt đối. Tiếp đó, hắn ẩn vào trong không khí, rời câu lạc bộ Crack theo hướng khác. Lúc này Glenn có thể bay nên tốc độ cực nhanh, nhưng lại không hề tạo ra cơn gió nào vì hắn là linh thể. Hắn bị thổi, qua một gốc cây, liền bẻ mất một cành khô. Đã nhìn qua bộ dạng thực sự của Jason Beria cùng với những ký ức của bản thân và chiếc khăn tay dùng làm mối liên hệ Glenn sử dụng bói gậy cũng kết. Hợp với bố cục bản đồ, nhanh chóng xác định đối phương đã đi qua cống ngầm nào. Chui vào nơi tối tăm hôi thối, Glenn bứt tốc vọt qua khu vực chật hẹp tiến thẳng đến một khu vực khá rộng rãi. Sông ngầm chảy róc rách, thứ mùi hỗn tạp tứ phía lấp đầy không khí. Thỉnh thoảng hắn lại thay đổi hướng đi, đuổi sát Jason Beria. Sứ đồ dục vọng, lại suýt mất khống chế lần nữa, liền vội vàng dừng lại, kề sát vách tường và ống nước lạnh băng, cố gắng kiềm chế cơn khát máu và dục vọng giết chóc trong lòng. Hộc hộc, cái bóng mỏng dính có chỗ nhấp nhô. Đúng lúc ấy, y đột một quay đầu lại, nhìn về con đường mình vừa đi qua. Một thân ảnh mặc bộ giáp toàn thân màu đen bóng, đội vương miện đen huyền, tỏa ra hào quang uy nghiêm cực độ, bất ngờ lọt vào tầm mắt y, sau lưng thân ảnh, chiếc áo choàng không trọng lượng cũng theo. Bước hắn tiến lên, nhẹ nhàng lay động, ngay gần đây rồi, một bộ giáp bạc nhuốm máu nặng nề leo xuống thang sắt ngang, từ lối vào bò vào cống thoát nước. Người dịch hai bộ giáp đen và bạc ngầu lòi, nhưng bộ đen thì xuất hiện trong nhà vệ sinh, còn bộ bạc thì chui vào ống cống, cách chương.